Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263 độ bể khổ. Chúng sinh người nghe, nên nguyện, nguyện sinh bỉ ngạn, chi bằng sinh, mấy lần chết, biết sinh tử bản đã trống rỗng. Ung dung Phật tụng, giống như hết thảy triều bái, cuồn cuộn du dương, tại toàn bộ huyết hải quanh quẩn trên không. Trần Nam đôi mắt khẽ híp, nhìn về phía trước to lớn huyết lãng phi tốc xoay tròn. Vô ý thức đem phương thiên họa kích nắm chặt chặt hơn. Hành không nhiễm đã, nói lặng yên vô không. Dây tâm nguyên, không cách nào rách ra cuối cùng. Hết thảy thành công, du dương thanh âm không ngừng tiêu tán. Kéo dài không ngừng hướng tứ phía bát phương truyền đi. Chết chọc lừa, cút ra đây cho ta. Trần Nam mặt lộ dữ tợn, thanh thế như kinh lôi, vang vọng đất trời ở giữa. Trần Nam cảm giác mình nội tâm cực kỳ nóng nảy. Hoàn toàn là cái này lọt vào trong tai mấy câu Phật tụng. Nghe tựa như không có lực sát thương chút nào. Nhưng lại nhất trọng lay người tim gan. Nhiễu loạn tâm trí. Khiến người bị lạc bản thân. Đối với Trần Nam quát lớn thanh âm. Cái này khoan thai Phật âm chậm chạp không tản đi hết. Giống như như giòi trong xương một loại tràn vào Trần Nam trong óc. Cảm giác mình tâm thần càng nóng nảy. Trần Nam toàn thân khí thế tràn ngập. Phương thiên họa kích phía trên dọa người quang mang nở rộ. Hướng phía trước to lớn huyết lãng vòng xoáy bên trong một kích mà ra. Phảng phất xé rách vạn vật. Tiên cổ vô tồn một dạng. A-di-đà Phật. Thí chủ. Vì sao muốn táo bạo như vậy? Thanh âm trầm thấp theo lấy Trần Nam đánh xuống một đòn. Từ huyết lãng vòng xoáy bên trong truyền ra. Cho người một loại thần thánh khí hơi thở. Sinh lòng quỳ lại. Trần Nam hừ lạnh một tiếng. Hai vai chấn động. Đem cỗ này khí tức làm vỡ nát. Mắt nhìn phía trước. Nhìn xem một điểm điểm xuất hiện bóng người. Phía dưới dùng máu hội tụ mà thành bể khổ sôi trào. Xâm nhiên bạch cốt. Dữ tợn trồi lên. Trong chớp mắt. Tất cả dữ tợn bạch cốt phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại. Hướng phía trên huyết lãng hội tụ đi. Trần Nam trước mắt xuất hiện một bộ, trắng noãn như ngọc xương cốt, người này hai tay chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, nghiễm nhiên một bộ Phật gia đệ tử giảng đạo lúc bộ dáng. Mơ hồ tiên trạch từ bạch cốt thượng lưu ra, rõ ràng tại khi còn sống là một gã tu vi thông thiên cao thủ. Liền như vậy, bộ xương này xếp bằng ở không trung, cùng Trần Nam hiện ra đối lập thế, trống rỗng đôi mắt bộ xương. Bắn ra một nói bạch quang, giống như ánh mắt một loại, nhìn xem Trần Nam, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, trở về đi tương đương huyền, bộ xương miệng há ra hợp lại, phát ra trầm thấp lại thanh âm già nua, Trần Nam cười lạnh một tiếng, người để cho ta trở về, bây giờ bỉ ngạn hoa diệt, cầu nại hà tàn, người để cho ta như thế nào quay đầu lại, đã thí chủ nói chuyện như vậy. Tất nhiên là thể bên trong còn có ma vật. Cũng được. Hôm nay liền từ lão nạp tới siêu độ ngươi. Chết chọc lừa. Nói quang minh chính đại. Vì cái gì bản thân lại tại cái này trong bể khổ. Còn nói muốn độ ta. Người trước đem chính ngươi siêu độ tại nói. Khung xương trắng không có bất kỳ cái gì biểu tình. Cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Ta không bằng địa vực ai vào địa ngục. Lão nạp bất quá là bỏ một bộ cái xác thôi. Chỉ có tại đây trong bể khổ, lão nạp mới có thể siêu độ càng nhiều giống như thí chủ như vậy trong lòng còn có ma vật người. Làm sao không là một cọc việc thiện? Trần Nam toát một nước bọt, khinh thường nói ra, chết chọc lừa, luôn mồm siêu độ, ta nhìn ngươi bất quá là một gã sau khi chết hóa thành bạch cốt. Dựa vào trước người oán khí hội tụ mà thành thôi. Thất tình lục dục lão nạp chưa từng lưu luyến. Hết thảy bất quá là thế tục. Làm gì quyến luyến? Trần Nam nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói ngược lại là dễ nghe. Chết chọc lừa. Ta hỏi ngươi. Lần này phương bể khổ vì cái gì tạo thành? Lại là vật gì tạo thành? Ức vạn sinh linh huyết dịch cùng xương hãi ngưng tụ mà thành. Giữa thiên địa. Hết thảy ma vật. Ác chủ đều sẽ hội tụ cái này trong bể khổ. Thân là người xuất gia. Mặt đối ức vạn sinh linh mà bất biến. tự thân lại là ngàn vạn hài cốt ngưng tụ mà thành. Còn nói gì người xuất gia? Đối với Trần Nam những lời này, Khô Lâu Nhân căn bản là không tức giận, phảng phất không phải nghĩ bản thân nói tới một dạng. Lão nạp vốn liền là người xuất gia, hơn nữa còn là Phật tổ chuyển thế, cam nguyện bỏ đi cái xác, lần hai phổ hóa cả đời, vì liền là siêu độ các ngươi những cái này trong lòng có ma người. Lời này vừa ra, Trần Nam cười to, thân là người xuất gia, đầy miệng nói láo, thật là xấu hổ. Người nếu như Phật tổ chuyển thế nói, vậy ta vẫn là thiên địa đệ nhất nhân ma thần độc cô bại thiên chuyển thế đây. A-di-đà Phật, thí chủ, người đã bị tham sân si che đậy. Trong lòng ma niệm quá mức nặng nề. Quay đầu lại đi, hồi ngươi nãi nãi hồi. Chết chọc lừa ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Trần Nam bực tức giống lớn. Hắn từ Khô Lâu Nhân trên thân cảm nhận được nồng nặc uy áp, khiến cho hắn sinh lòng vẻ sợ hãi. Biết rõ không dễ đối phó. A-di-đà Phật, thí chủ, trong cơ thể ngươi ma loại đã như vậy thâm hậu, thâm căn cố đế, tiếp theo tới liền giao cho lão nạp đi. Một tiếng rơi thôi, chắp tay trước ngực tay phải duỗi ra, kim trạch điểm điểm chợt hiện, vẻn vẹn gần như vậy vừa nhấc thiên địa một lần, phô thiên cái địa khí thế, giống như hủy diệt vạn vật một loại hướng Trần Nam đi. Cảm nhận được kinh khủng uy áp, Trần Nam không chút do dự, phương thiên họa kích quang mang đại tác, thái hư kinh gia trì toàn thân, mờ mịt khí tức đem hắn bao ở bên trong. Vù, Khô Lâu Nhân theo nhấc tay một cái, Trần Nam thi triển toàn lực đều là miễn cưỡng đem hắn ngăn cản. Tốt thay, tốt thay, Khô Lâu Nhân ngồi xếp bằng, trên không trung tản ra kim quang, ngón cái tay phải rơi tại ngón giữa trên, hướng Trần Nam nhẹ nhàng bắn ra. Xoát, một nói kim quang nổ bắn ra mà ra, những nơi đi qua không gian vặn vẹo, chưa từng có thể tiếp nhận uy thế như thế. Trần Nam sắc mặt âm trầm, trong lúc đó con ngươi khẽ giật mình, tay phải biến ảo, đồng thời trong đầu Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên, vạn pháp lực thuộc về giả dối, thương sinh chi lực hóa thành giả dối, đan điền vững chắc, tâm thần ngưng tụ, nắm tay phải oanh ra. Vỡ vụn vạn vật, thực là thái hư, oanh long long, huyết sắc bầu trời phía trên, cuồng bạo khí tức hội tụ, giống như ngàn vạn biển rộng dồi dào vô cùng. Thái hư quyền, Trần Nam nắm tay phải oanh ra, phía sau không gian vặn vẹo, phảng phất khí thôn sơn hà một loại, một đạo linh khí hội tụ mà thành vòng xoáy, hướng Trần Nam điên cuồng dũng mãnh lao tới, toàn thân tử quang đại tác, diệu. Được không tốt, mắt bức người, mờ mịt khí tức sớm đã tràn ngập ra tới. Một quyền ra, giống như mang theo không thể ma diệt uy một loại, sâu xuyên tuyên cổ, nhắm thẳng vào mà tới kim sắc chùm sáng. Oanh, thiên địa chấn động, tâm kinh sợ khí tức sâu xuyên hết thảy. Sán lạn hai đạo quang mang tung xuống. Khô Lâu Nhân tại cảm nhận được cỗ này từ khí trong nháy mắt, vốn là kinh dị khô lâu, thế mà run một cái, tay phải liên tiếp đàn ra kim sắc chùm sáng, chống đỡ kinh khủng kia như vậy thái hư quyền, phảng phất trừng trị Trần Nam không tôn trọng Phật tổ một loại. Từng đạo chùm sáng phảng phất diệt thế vị, hoàng kim đúc kim loại, khiến người nghĩ phải quỳ lại nhận sai. Khô Lâu Nhân liên tiếp thế công tập tới, Trần Nam khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tại oanh ra Lâm Vô Đạo truyền thụ một quyền sau, đã cảm nhận được một quyền này kinh khủng, sợi hào không lo lắng bản thân sẽ bại dưới trận tới. Trong lòng đối bản thân sư tôn cường đại, lần nữa tăng lên một cấp bậc. Ầm vang, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.